Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Chương 16. Nhiều người bên trong tìm hắn trăm ngàn độ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tiểu thư, lời này tuy như vậy, nhưng cung sâu tựa như biển. Một khi tiến vào, muốn đi ra coi như. Nhưng mà, nha hoàn mặc dù cảm thấy Bao Tự nói vậy rất có đạo lý, nhưng nàng vẫn là có chút bận tâm. Bây giờ bọn họ là vì chạy khỏi U Vương, Ma Chảo. Nhưng cũng không thể bởi vì cái này liền phối hợp nửa đời sau. Thành là cung nữ, muốn trốn nữa ra thâm cung, dẫn tới phiền toái coi như đã không quản được nhiều như vậy. Đi một bước xem một bước. Bao Tự lắc lắc môi. Nàng tin chắc chỉ cần tránh thoát trước mắt một kiếp, làm sao ra cung đô là chuyện nhỏ. À, tiểu thư, nếu sợ cho ân công gây phiền toái, tại sao chúng ta không đi nhờ giúp đỡ một chút Huyền công tử? Hắn bối cảnh tuyệt đối lớn dọa người, nói không chừng có thể. Thấy khuyên không có kết quả, nha hoàn bỗng nhiên trước mắt sáng lên. Huyền công tử, tiểu đào, có một số việc có thể muốn, nhưng có một số việc nhưng là không thể suy nghĩ. Xem hắn ngày hôm qua biểu hiện, nhất định có thể giải quyết chúng ta chuyện này. Nhưng phần ân tình này ngươi lại thế nào? Bao Tự cau mày, sâu trong nội tâm, bởi vì nha hoàn tiểu đào một câu nói, lại là tạo nên chút gợn sóng. Lại thế nào? Đến lúc đó gả cho hắn không thì phải. Nha hoàn trợn mắt, ngươi, được rồi, chuyện này đừng lại đề ra. Đi thôi. Lần này, Bao Tự hung hăng trợn mắt nhìn một mắt nha hoàn, rồi sau đó không do dự nữa. Cuối cùng xếp hạng đội ngũ thật dài phía sau. Buổi trưa, đi qua tầng tầng sàng lọc, Bao Tự và nha hoàn thành công trở thành một người ngự thiện phòng tập sự. Phụ bếp cung nữ, các ngươi hai cái, từ hôm nay trở đi liền theo lão cung Nga hơn học tập một chút. Trước từ rửa món thịt bắt đầu. Một cái tuổi chừng 50 tuổi lão cung nữ khinh thường nhìn một cái Bao Tự và nha hoàn, liền dẫn các nàng đi về phía cửa cung. Lại không nói Bao Tự bên này thành công tiến vào hoàng cung. Nói sau Quắc Thạch phủ, hắn trừ không nói vẫn là không nói. Khoảng cách ban đầu 3 ngày chi kỳ đã còn dư 1 ngày. Có thể Bao Tự như cũ chút nào không tin tức, giống như là từ nhân gian bốc hơi như vậy. Thậm chí ở đó sau một cái chớp mắt, Quắc Thạch phủ cũng hoài nghi Bao Tự và nha hoàn có phải hay không đã bị dã thú ăn hết. Chẳng lẽ sau ngây thơ muốn quan hạ 3 cấp, giao ra hoàng thành lính cấm vệ thống lĩnh chức vị? Phịch, hắn vô cùng phẫn nộ. Một quyền rác rưởi liền trên bàn chung trà. Mỗi lần nghĩ đến kính hiến Bao Tự vốn là một chuyện tốt, bây giờ nhưng làm được ngổn ngang, trong lòng liền một hồi tức giận. Đại nhân, thật ra thì sự việc cũng không có ngài nghĩ như vậy hỏng bét. Đại sảnh nghị sự bên trong còn có mấy tên môn khách. Thấy Quắc Thạch phụ nổi giận, hắn một vị trong đó lắc lắc quạt lông đứng dậy. Không như thế hỏng bét. Quắc Thạch phụ xoay người, trong mắt tràn đầy lửa giận. Sự việc cũng đến trình độ này, hắn thật sự là không nghĩ ra vị này môn khách còn có cái gì ý kiến hay. Đại nhân, ngài cảm thấy U Vương có thể rời đi ngài sao? Môn khách một bộ ổn định dáng vẻ ung dung. Không thể. Cái vấn đề này vừa ra miệng, Quắc Thạch phụ trên căn bản không hề nghĩ ngợi liền cho ra câu trả lời. Cái khác không dám nói. Cái vấn đề này hắn vẫn là rất tự tin. Nhiều năm như vậy, U Vương sớm bị hắn bồi dưỡng thành liền một tên phế vật. Rời đi hắn, ha ha, U Vương, Phật đoán sẽ điên mất. Người phụ nữ chính là U Vương mạch máu. Chỉ có trường nắm một điểm này, liền không sợ U Vương có thể cầm hắn như thế nào. Đại nhân, giờ phút này trấn thủ hoàng thành Đông Nam Tây Bắc 4 đường đại quân quân quyền có phải hay không ở trong tay của ngài? Đại Chu hoàng triều người mạnh nhất Quắc Thạch Thanh là không phải của ngài huynh đệ. hai cái võ giả cấp 8 Quắc Văn, Quắc Võ là không phải của ngài nhi tử. Môn khách tiếp tục phe phẩy quạt lông. Cái này tự nhiên, đối mặt môn khách cái thứ hai vấn đề, Quắc Thạch Phụ vẫn là theo bản năng gật đầu xác nhận. Toàn bộ Đại Chu Hoàng triều người nào không biết Quắc thị gia tộc cường hãn. Thậm chí liền liền năm lớn nước chư hầu cũng phải cấp lên 3 phần mặt mỏng. Đã như vậy, không biết đại nhân ngài còn lo lắng cái gì? Coi như quan hạ 3 cấp thì như thế nào? U Vương không thể rời bỏ ngài. Coi như không có hoàng thành lính cấm vệ thống lĩnh vị trí. 4 đường đại quân đều ở đây trong tay của ngài. Nói sao, hoàng thành lính cấm vệ cũng chỉ 50.000 đội ngũ. Rất nhiều giáo úy vẫn là người chúng ta. Chắp tay đưa cho thân hậu vừa có thể như thế nào? Còn không phải là như thường không tưởng hắn. Môn khách phân tích rõ ràng mạch lạc. Tựa hồ ở hắn trong mắt, những thứ khác thế lực toàn bộ đều không đáng nhắc tới dáng vẻ. Lời tuy như vậy, nhưng chúng ta cũng không thể lúc này xem nhẹ thân hậu. Các lộ chư hầu bên trong, trợ thủ của hắn cũng không thiếu. Đại quân bên trong cũng có người hắn. Không thể không nói, vị này môn khách nói rất có hiệu quả. Quắc Thạch Phụ chân mày như cũ khóa chặt, nhưng sắc mặt so với trước đó đẹp mắt rất nhiều. Đại nhân, cái này thân hậu là có những thứ khác nước chư hầu trợ giúp. Nhưng nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Tốt lắm, bổn tọa biết, nhưng là cái này bao tự như cũ muốn tìm. Loại này đại mỹ nhân thất lạc vậy rất đáng tiếc. Dạ, đại nhân, phất tay áo, Quắc Thạch Phụ xoay người đi vào đại điện bên trong. Không thể không nói, vô luận là môn khách và Quắc Thạch Phụ cũng chưa bao giờ cầm U Vương coi ra gì. Nào ngờ, bọn họ không cầm U Vương làm người, nhưng Cơ Huyền đã theo dõi bọn họ. Hoàng cung chỗ sâu, Cơ Huyền ngủ điện, trước sau bốn phía mấy chục tên thái giám đã toàn bộ đổi thành người mình. Mà ngủ trong điện, Cơ Huyền nhìn trong tay một phần thật dài sách một, cau mày. Thẳng đến hồi lâu, mới chậm rãi bật người dậy. Thật không nghĩ tới Quắc Thạch Phụ và thân hậu thực lực lại mạnh như vậy hắn. Xem ra là cô nghĩ quá đơn giản. Phần này sách chỉ là Trương Viễn và Ngụy Trung Hiền từ những cái kia đầu hàng tới đây công công. Trong miệng sửa sang lại tình báo. Còn có một ít là từ mặt bên nghe được. Bệ hạ, cái này hoàng thành lính cấm vệ có 50.000 đội ngũ. Trong đó võ giả cấp 7 thống lĩnh có 4 vị, đến lúc đó coi như ngũ cử đi, cũng chưa chắc có thể trấn áp liền bọn họ. Thấy Cơ Huyền than thở, Trương Viễn cũng là lo lắng nói một câu, nhà mình bệ hạ muốn ở nơi này chủng dưới cục thế quật khởi. Thật sự là quá khó khăn, lúc này mới chỉ là khởi bước, phía sau độ khó sẽ lớn hơn. Chỉ cần ngũ cử có thể thành là võ giả cấp 8. Hoặc là còn có một chút hy vọng. Cơ Huyệt xoa xoa ấn đường. Sách một lên cầm Quắc Thạch Phụ và thân hậu thế lực phân phối hàng rất rõ ràng. Hắn cũng biết Đại Chu duy nhất một người võ giả cấp 9 vẫn là Quắc Thạch Phụ đệ ruột. Liền xông lên một điểm này. Quắc Thạch Phụ chính là một thật khó gặm xương cứng. Chớ nói chi là hắn còn có hai cái cùng là võ giả cấp 8 nhi tử. Ngụy Trung Hiền, ngày hôm nay chúng ta bên này thu phục nhiều ít công công. Dừng lại hồi lâu, Cơ Huyền xoay người nhìn về phía Ngụy Trung Hiền. Thu phục những thứ này công công đã thành mình trung thành đáng tin người. Nhưng ngoài mặt vẫn là những thứ khác thế lực tai mắt. Cho nên... Quắc Thạch Phụ và thân hậu cùng căn bản không biết trong hoàng cung đã thay đổi thiên. Khải bẩm bệ hạ, ngày hôm nay chỉ thu phục 30 vị tiểu thái giám. Ngụy Trung Hiền dài dài một thán, trước hắn thu phục công công thế lực đều rất yếu. Theo từng bước khai thác, bọn thái giám thực lực càng ngày càng mạnh, lấy hắn một cái võ giả cấp 4 vẫn là có chút không đủ xem. 30 vị. Như thế thiếu, Cơ Huyền lông mày nhướng lên, toàn bộ hoàng cung, không tính là cung nữ,